Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 818, đột kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong doanh trại, Hồng Mã Kỳ có thể ở khắp nơi nhìn thấy. Bên trên có vẽ lông bờm màu đen cùng xích hồng thân thể thánh mã. Là Brun Vương quốc tượng trưng. Tại tảng sáng phía trước hắc ám dưới bầu trời, có 1000 tên kỵ binh đang an tĩnh mà hướng đi tới quân. Vì để tránh cho phát ra tia sáng, bọn hắn tại kiếm hoặc thương mũi nhọn xoa bùn đất, đồng thời để mã cắn đánh gậy. Móng ngựa cũng dùng lớp cây bông vải bao lấy. Nhưng nói là cực kỳ cẩn thận, cứ như vậy, bọn hắn tại hoàn toàn không có bị địch nhân phát hiện tình huống phía dưới. Đi tới hơi cao gò núi bên cạnh, chỉ cần leo lên đồi núi bằng phẳng, liền có thể nhìn thấy địch nhân. Brun quân đội hậu vệ đang tại đêm tuần, đống lửa lập lòe hơi hơi ánh lửa, nghỉ ngơi một chút, bắt đầu chuẩn bị. Ở vào bọn kỵ binh đoạn trước nhất, thiếu nữ tóc bạc khẽ cười một cái. Các binh sĩ tuân theo chỉ thị của nàng bắt đầu nghỉ ngơi. Đem ngựa trong miệng đánh gậy cùng trên móng ngựa bố gỡ xuống. Một lát sau, phái đi ra ngoài thám tử trở về. Vừa nghe đến thám tử báo cáo địch nhân ngủ say, hoàn toàn không có phát hiện bọn hắn. Thiếu nữ lập tức quay đầu mặt hướng bọn kỵ binh. Nàng rút ra trường kiếm bên hông giơ lên cao cao. Trường kiếm chung quanh nhất thời thổi lên một hồi gió nhẹ. Trước mắt quân địch ước chừng 5000 người. Là chúng ta gấp 5 lần. Tuy nói là hậu vệ, nhưng chỉ huy trưởng chỗ bản đội, chắc hẳn nhất định đóng giữ không ít tinh nhuệ. A, ta muốn giết đến trận địa địch. Lấy được thắng lợi, các ngươi nguyện ý đi theo ta sao? Chuyện đề cử. Cưng chiều cô vợ quân nhân, bọn kỵ binh im lặng giơ tay lên cánh tay, đem kiếm hoặc trường thương đâm về giữa không trung. Thiếu nữ quay đầu chuyển hướng quân địch chỗ phương hướng, một bên ra roi ngựa đi tới, một bên giơ lên trường kiếm sắc bén hạ xuống một cái. Đột kích, quân kỳ theo gió sôi trào. Đó là bên trên miêu tả lấy đen như mực cự long chi tịch quốc kỳ. Hắc long kỳ. Không khí bắt đầu kịch liệt di động. Bọn kỵ binh trên tay không phải giơ kiếm hoặc trường thương, chính là cầm cung tiễn đi theo thiếu nữ phía sau, hướng về trên gò núi lao vụt mà đi. Tại giống như mà minh một dạng ầm vang tiếng vó ngựa phía dưới. Phụ trách trông coi binh sĩ cuối cùng phát hiện có quân địch đột kích, nhưng phản ứng lại thì đã trễ. Có địch, thiếu nữ huy kiếm lóe lên. Binh sĩ còn đến không kịp kêu thảm, đầu người liền kèm theo huyết muội bay ra ngoài. Tại dần dần chuyển trắng bầu trời làm nổi bật phía dưới, thiếu nữ xuất lĩnh 1000 tên kỵ binh trắng trợn hủy hoại địch quân trận doanh. Brun quân toàn bộ lâm vào trong hỗn loạn, thậm chí còn có binh sĩ chật vật ném đi vũ khí, chạy trối chết, mặc dù cũng có binh sĩ dũng cảm động thân đối kháng. Nhưng khí thế chênh lệch nhiều lắm. Hơn nữa dẫn chi tịch quân đội thiếu nữ vô cùng cường hãn. Quơ trường kiếm nàng, căn bản không người có thể địch. Nàng chỉ bằng nhất kích, liền đem thành đoàn lính địch đều đánh chết. Hay là lấy móng ngựa tàn nhẫn mà chà đạp bọn hắn. Nhưng coi như thế, trên người nàng vẫn là không dính một giọt máu. Mỗi khi trường kiếm bốn phía gió bắt đầu thổi, té xuống đất thi thể liền theo chi tăng thêm, màu bạc tóc dài theo gió phiêu lãng lấy. Thiếu nữ cứ như vậy sát tiến quân địch trận doanh, tập kết ở chung với nhau, bọn kỵ binh thì đi theo nàng phía sau cùng nhau đi tới. Vào giờ phút này, thắng bại đã cơ hồ thực chất định. Tại chiến trường tiền phương bên này xuất hiện một nhóm quân đội. Dẫn đầu là ăn mặc màu đen chiến đấu phục váy ngắn như hòa mình vào ban đêm. Bên hông đeo một thanh trường kiếm lạnh lùng thiếu nữ xinh đẹp. Phigneria cưỡi lấy bạch sắc thiên mã tại ban đêm vô cùng nổi bật. Ánh mắt nhìn về phía chiến trường. Phigneria trong miệng lẩm bẩm: đã lâu không gặp, không biết người có hay không tiến bộ a, Ellen. Nói xong, Phigneria liền rút ra Ryujin Zaka giơ lên. Không khí xung quanh nhiệt độ trong nháy mắt trở nên ấm lên. Đột kích, theo Figneria lời nói hạ xuống. Phía sau quân đội mang lên vũ khí lấy tốc độ cực nhanh hướng về chiến trường xông lên. Hướng về phía thiếu nữ tóc bạc vị trí đi tới. Mặc kệ đi đến đâu, cũng là thi thể trải đất. Trong đó tán lạc trường kiếm và gầy thương. Còn có hư hại quân kỳ. Brun quân còn có người sống. Một cái kỵ sĩ quay đầu giục ngựa lao nhanh. Đồng thời gào thét lớn kêu gọi đồng bạn. Hắn lại không ngốc nhìn thấy ngàn người đội ngũ còn không chạy. Figneria cũng lười để ý đến hắn. Đem địch quân tập trung lại tốt hơn. Tiết kiệm hắn phí sức đi tìm. Theo Figneria không ngừng tới gần. Thiếu nữ tóc bạc cũng phát hiện chi này kỳ quái bách nhân đội ngũ. Cưỡi lấy thiên mã tại trên không trung sông tới Figneria vô cùng nổi bật. Rất nhanh liền xuất hiện tại thiếu nữ tóc bạc. Cứ việc đối phương 5 người đều cưỡi ngựa. Nhưng mà coi như bọn hắn lập tức quay đầu chạy. Cũng tránh không khỏi bị quân địch vây quanh hạ tràng. Figneria, thiếu nữ tóc bạc hai mắt trừng lớn không khỏi kinh hô lên. Ellen, lâu rồi không gặp, thật chớ trêu. Chúng ta gặp lại liền từ khi xưa chiến hữu biến thành địch nhân. Đáp xuống cách Ellen mấy mét không xa. Figneria thần sắc lạnh lùng nhìn Ellen nói. Các ngươi không phải Brun người. Ellen nhìn xem đối phương quân đội bên trong rắn ngậm đuôi quốc kỳ không khỏi cau mày hỏi. Rất nhanh ngươi liền biết. Figneria khóe miệng khẽ nhếch, xông ra ngoài. Mặc dù trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Nhưng hiện tại không thích hợp ôn chuyện. Lấy lại tinh thần Ellen chuẩn bị tiến lên. Bởi vì nàng minh bạch coi như nàng có thể chạy. Bộ hạ của nàng cũng trốn không thoát. Đã như vậy liền từ nàng giết ra một con đường. Cách chương.